Chỉ là 6.000 dặm. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian Sư Nhạc trở vào trong thay quần áo, rửa tay ăn hết bát mì, các em học sinh đã lục tục kéo đến rất đông. Nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy của Đại học A, tất cả các thành viên trong đoàn đều phải trải qua khóa huấn luyện thực tế. Nhưng được tận mắt nhìn thấy từng em học sinh tiến vào cổng trường như vậy thì cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Trái tim đang lơ lửng mấy ngày nay của Sư Nhạc cuối cùng cũng rơi vào đúng chỗ. Đoàn phó Lý Văn Hoa đang ngồi xổm ở cửa nhà ăn sột soạt húp mì. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Sư Nhạc đứng dựa vào khung cửa. Hình như đang chăm chú nhìn về phía học sinh. Vẻ mặt khá hứng thú. Em nhìn gì vậy? Sư Nhạc uể oải nở nụ cười. Đang nghĩ không biết hồi còn đi học em có tích cực được như vậy không? Cô quả thực là không mấy tích cực. Mỗi lần đến trường đều là cà kê từng bước. Thỉnh thoảng còn đến muộn. Lý Văn Hoa đứng dậy. Bọn nhỏ đâu có giống nhau. Sư Nhạc không lên tiếng. Nhưng vẫn quay đầu lại chăm chú nghe anh ấy nói. Là đàn anh trong đoàn. Hằng năm Lý Văn Hoa đều phải đi hỗ trợ giảng dạy. Nên rất có kinh nghiệm. Lý Văn Hoa đặt cái bát xuống. Vừa rửa vừa nói. Nhiều đứa trẻ có bố mẹ đi làm thuê ở ngoại tỉnh. Phải sống với ông bà. Mà người già thì thường dậy sớm đi làm đồng. Bọn trẻ đương nhiên cũng phải dậy theo. Thế nên đến trường cũng rất sớm. Sư Nhạc nhớ đến bàn tay thô ráp của bọn trẻ. Nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Lý Văn Hoa quay đầu lại. Cuối tuần không đứng lớp. Chúng ta phải đến nhà dân làng gần đó để thăm hỏi. Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Anh ấy nói tiếp. Trên thực tế, trong số các phụ huynh đồng ý ký vào giấy hỗ trợ giảng dạy, đa phần bọn họ chỉ nghĩ rằng kỳ nghỉ hè sẽ có thêm một người giúp bọn họ trông con. Sư Nhạc nghiêng đầu sang nhìn. Cảm thấy từ này khá mới mẻ. Trông con, có người kèm bọn trẻ làm bài tập thì bọn họ sẽ không cần bận tâm nữa. Chuyên tâm vào công việc đồng áng hay kinh doanh của mình hơn. Lý Văn Hoa cười cười. Như vậy chẳng phải là trông con rồi đó sao? Sư Nhạc phì cười một tiếng. Không đáp lại, có một người trong đoàn vội vàng chạy tới ăn sáng. Cô dựng thẳng người dậy. Nhường vị trí. Đàn anh, tiết đầu em có lớp. Em lên trước nhé. Lý Văn Hoa khoát tay. Đi đi. Thấy bóng lưng cô nữ sinh đã biến mất, đoàn viên vừa mới chạy đến ăn điểm tâm thấp giọng nói. Tớ khá là tò mò. Chẳng lẽ đối với học sinh cô ấy cũng lạnh nhạt như vậy sao? Lý Văn Hoa nhớ đến chuyện sáng nay vừa thức dậy. Từ trên lầu nhìn xuống thấy Sư Nhạc đang ngồi xổm ở cổng trường nói chuyện với học sinh. Bèn đáp, chắc cũng không đến nỗi đâu. Cậu nghĩ cô ấy có thể kiên trì được không? Đoàn viên hiếu kỳ hỏi. Sư Nhạc không giống với kiểu người có thể chịu được cực khổ. Đúng thực là không giống. Lúc Sư Nhạc đến đoàn hỗ trợ giảng dạy phỏng vấn, mọi người đều thảo luận rất lâu. Vì cô là một người rất nổi tiếng ở trong trường. Cả về ngoại hình lẫn tài năng. Vào đêm hội của sinh viên năm nhất, một ca khúc mở màn với phần biểu diễn vừa đàn vừa hát đã trực tiếp đưa cô lên ngôi vị nữ thần tân sinh viên Đại học A. Người theo đuổi đếm không xuể, nhưng cô luôn bày ra dáng vẻ biếng nhác. Nhìn thì dễ bắt chuyện. Thực ra là gặp ai cũng không buồn phản ứng. Loại tính cách này không thích hợp làm giáo viên. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là kết quả phỏng vấn của cô lại vượt xa người khác. Cộng thêm thành tích học tập không tệ, lại nổi tiếng trong học viện. Lúc họp hành viện trường cũng tuyên dương cô, nói cô là một tấm gương sáng của viện văn học. Lý Văn Hoa suy nghĩ một lúc rồi nói, cô ấy thích ứng khá tốt đấy chứ, vượt qua cả sự mong đợi của anh ấy. Trường tiểu học Dư Bình chỉ có 6 lớp, từ lớp 1 đến lớp 6, mỗi lớp có một lớp học. Mỗi lớp học cũng chỉ có hơn 30 em học sinh. Sư Nhạc phụ trách dạy lớp 3. Lúc bước vào phòng học, trong phòng lập tức im phăng phắc. Sư Nhạc nhìn lướt qua một vòng.